Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 205. Đẩy tới phía trước bể, bùng nổ chương 6, tiếng hoan hô kéo dài thời gian rất lâu. Chờ đợi thời gian dài như vậy, rốt cuộc nghênh đón thời khắc mấu chốt này. Konoha sụp đổ kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng là cho Konoha mang đến một chút đả kích. Những này đả kích cũng không phải trên lực lượng, mà là tới từ nhẫn giới. Mặc dù rất công nhận Konoha lực lượng, nhưng vừa mới trải qua chiến tranh nhẫn thôn, cũng sẽ không có bao nhiêu người nguyện ý đem ủy thác giao cho bọn họ. Cho nên, Konoha nhiệm vụ chính đang từ từ giảm bớt. Đây là một cái nguy hiểm dấu hiệu. Mới Hokage thượng vị có thể làm cho người ta mang đến đủ lòng tin, cũng có thể mang đến rất nhiều thay đổi. Tam đại đi lên trước một bước, đưa hai tay ra tỏ ý tất cả mọi người an tĩnh lại. Lão bài Hokage, hắn lực hiệu triệu giống vậy cường đại, tất cả mọi người rất nhanh an tĩnh lại, chờ đợi hắn lên tiếng. Khục khục, các vị, tân nhiệm Hokage tiền nhiệm, còn cần người đến phụ tá. Cho nên, đời thứ năm Hokage liền nhờ mọi người. Đồng thời, ta cũng tuyên bố một chuyện. Uchiha Satoshi, 12 năm trước cùng đệ tứ Hokage dắt tay thủ hộ Konoha, được khen là màu đen u quang Uchiha Satoshi. Hắn đem đảm nhiệm đời thứ năm Hokage phụ đạo sư. Ngoài ra, long trọng tuyên bố một chuyện. Uchiha nhất tộc chính thức khôi phục Konoha danh môn, trở thành thôn sức mạnh thủ hộ. Liên quan tới gia tộc Uchiha sự tình, đem sẽ ấn chế thành văn kiện, dính sát vào thôn các ngõ ngách. Tuyên bố hai chuyện này, mỗi một cái đều là trải qua tam đại nghĩ cặn kẽ. Sunet, tính cách kỳ thực cũng quá nhiều lười biếng, đối với Hokage một cái như vậy chức vị, có thể sẽ tương đối lười biếng, cho nên cần người tới phụ tá hắn. Khôi phục Uchiha sự tình, mục đích cũng rất đơn giản, tóm chặt lấy một ít người. Bất kể từ góc độ nào mà nói, cái này đều là trọng đại vô cùng sự tình. Lão đầu tử, Jiraiya tâm trong lặng yên suy nghĩ, trên mặt hiện lên tươi cười. Quả nhiên, phía dưới người kinh ngạc ngẩn người ở. Trước mặt sự tình còn dễ nói một chút, nhưng là phía sau liên quan tới Uchiha sự tình, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trong tin đồn, Uchiha nhất tộc không phải là bị diệt tộc sao? Coi như hiện tại có hai người tồn tại, thì như thế nào có thể hào hào thủ hộ Konoha? Còn nữa, liên quan tới Uchiha nhất tộc sự tình, chẳng lẽ còn có cái gì nội mạc? Uchiha bị diệt tộc thời điểm, bởi vì lúc ấy Danzo trên tay nắm giữ rất nhiều lực lượng, lại thêm lúc ấy tam đại gần như yếu kém, cho nên Uchiha sự tình bị chôn đi xuống. Tại rất nhiều nhẫn giả trong suy nghĩ, Uchiha nhất tộc là bị thần bí cường đại nhẫn giả trong một đêm diệt tộc. Thần không biết quỷ không hay. Đối với tam đại hành động này, Satoshi nhiều ít là nghĩ đến một ít chuyện. Như vậy đưa hắn đẩy tới phía trước bệ, thích hợp sao? Không có trải qua chính mình đồng ý, bỗng nhiên tới chơi như vậy một tay, thật lòng khiến hắn không biết rõ làm sao cự tuyệt tốt. Trước mặt mọi người cự tuyệt, đây không phải là không cho tam đại cùng Sunet mặt mũi. Vậy sau này làm sao còn đuổi Sunet? Còn như Uchiha sự tình là trước kia cũng đã nói tốt. Cái này ngược không có bao nhiêu cảm khái, đang suy nghĩ lấy làm như thế nào cự tuyệt tốt, khóe mắt liếc qua chợt thấy phía dưới một bóng người, nhất thời cười một tiếng. Hokage cao ốc phía dưới, Sasuke cùng Naruto mấy người đứng chung một chỗ, nhìn Hokage trên cao ốc mặt, hốc mắt vậy mà ướt át. Nhiều năm như vậy, cuối cùng là nghe được Uchiha danh môn thanh âm, khiến trong lòng của hắn đại chịu xúc cảm. Cái này mấy ngày hắn không có tham gia bất kỳ huấn luyện. Một cái người tại gia tộc Uchiha trong nhà lớn mặt một mình suy tính, tổng kết gia tộc diệt tộc tiền nhân hậu quả, trong đầu không ngừng thăng ra một ít khả năng, lại không ngừng loại bỏ, khiến hắn thiếu chút nữa cũng sắp sụp đổ. Ngay hôm nay buổi sáng, Naruto cùng Sakura bỗng nhiên tìm tới hắn, nói là trong thôn tới thứ năm đảm nhiệm Hokage, chính là tiền nhiệm thời khắc, khiến hắn cũng đi trước dự lễ. Vốn là nghĩ đến tinh thần nhanh sụp đổ hắn, cũng dựa vào cái này cơ hội hóng mát một chút. Sasuke, Sakura thời khắc đều chú ý tới Sasuke sự tình, không khỏi lo lắng. Naruto cũng nhìn sang, minh bạch chuyện gì, vỗ vỗ bả vai hắn. Sasuke hừ một tiếng quay đầu chỗ khác, ở trước mặt đồng bạn như vậy, thật là quá xấu hổ, theo ta lên đến đây đi. Tại hắn quay đầu thời khắc, một cái thanh âm bỗng nhiên ra hiện tại ghé vào lỗ tai hắn. Ngay sau đó cảm thấy người nhảy không, vậy mà rời mặt đất, màu đen u quang chợt hiện, mọi người chỉ thấy được một vòng u quang thoáng hiện lên. Tại Uchiha Satoshi bên người cũng đã nhiều người, mang tính tiêu chí biểu trưng Uchiha nhất tộc quần áo trang sức. Uchiha Sasuke, Sasuke bị mang tới trên sân thượng, còn không rõ vì sao, Satoshi cũng đã đi lên trước. Trực tiếp mở miệng, Uchiha Sasuke, ta vô dụng đệ đệ, sau đó sẽ là gia tộc Uchiha tương lai, cũng sẽ là Konoha tương lai. Uchiha nhất tộc, lần nữa thủ hộ Konoha, tin tưởng ta, Uchiha nhất tộc tất đem lần nữa trở về. Không có đối với lấy Sasuke nói, trực tiếp hướng về phía dưới tất cả mọi người, đây cũng là tại biểu thị công khai. Uchiha nhất tộc đem sẽ lần nữa huy hoàng, đồng thời cũng đang ám chỉ cái gì? Sasuke nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt nhanh chóng biến ảo, cuối cùng cúi đầu xuống, thân thể khẽ run. Sasuke, sau đó biểu hiện tốt một chút đi. Uchiha nhất tộc huy hoàng, đem sẽ bắt đầu lại, có một ít chuyện người sau đó sẽ rõ ràng. Xoay người, vỗ vỗ cái này kỳ thực sống chung thời gian cũng không lâu đệ đệ. Sasuke nhẹ nhàng gõ đầu dưới, đã không cần phải nữa nhiều lời nói. Satoshi, phía dưới sự tình, ngươi tới tuyên bố đi. Tam đại cười, tiếp theo sự tình, quan hệ đến Konoha tương lai, cũng quan hệ đến Konoha cái này cái gọi là thiên tài nôi tên. Có hay không còn có thể kéo dài? Sunet cũng đã sự tình biết trước cái gì, cũng không để ý sẽ, chờ đợi hắn phát triển, gật đầu, xoay người lần nữa đối mặt phía dưới tất cả mọi người. Hôm nay, ta đem tuyên bố một chuyện, này, quan hệ đến tại chỗ rất nhiều người tương lai, cũng quan hệ đến Konoha tương lai, nhẫn giới hung hiểm ta đây liền không nói nhiều, như vậy, tại nơi này hung hiểm nhẫn giới trong. Chúng ta làm như thế nào sinh tồn? Chúng ta nên dùng phương thức gì đi bảo vệ chúng ta danh dự, bảo vệ Konoha danh dự, bảo vệ chúng ta đồng bạn danh dự? Hôm nay, đi qua âm đại Hokage cùng với ngũ đại Hokage cho phép. Tại ngày này, chính thức thành lập một nhánh đội ngũ. Nói tới chỗ này dừng lại, nhìn phía dưới người biểu hiện. Quả nhiên, xuất hiện theo dự liệu kinh ngạc. Mong đợi, hưng phấn, cái này một nhánh đội ngũ, từ trên thực lực tốt đẹp, tư chất thượng cấp, tâm trí thượng cấp nhân viên tạo thành, nó đem sẽ trở thành Konoha một cái đao nhọn, trở thành Konoha thủ hộ thần, thành cho chúng ta tại nơi này thoải mái lên xuống nhẫn giới chung sinh tồn một mặt hộ thuẫn. Nó tên Hoàng Hôn Chiến Đội. Hoàng Hôn Chiến Đội ý chỉ sở hữu địch nhân hoàng hôn, đối mặt hoàng hôn chiến đội, chính là bọn hắn sinh mạng đến lúc hoàng hôn. Hoàng hôn chiến đội tên xuất hiện khiến rất nhiều người hưng phấn, kinh ngạc, khát vọng, tên nghe, tựa hồ quá mức phách lối. Cái này cùng Konoha dĩ vãng hình tượng không giống nhau lắm a. Uchiha Satoshi, quả nhiên là 12 năm trước liền được khen là thiên tài trong thiên tài. Sở Tư suy nghĩ, cùng người khác bất đồng. P.S. Các huynh đệ,